Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, khiếu nại, các ông quá bất lịch sự. Phải tố cáo chuyện này ra ngoài. Chắc chắn là các ông sợ tiền bối Park Yang-jun của chúng tôi, nên mới cố ý làm vậy chứ gì. Phía Hàn Thành ồn ào bất mãn. Cút xuống đi, gọi Tề Trọng Quốc lên đây, cùng phân cao thấp với tiền bối Park Yang-jun, người đàn ông mặc vest hét lên. Tề Trọng Quốc tức đến xì khói. Ông ta tức giận nhìn đám người Hàn Thành, rồi bỗng quay đầu lại, lườm mấy người Mạc Thanh và cục trưởng Hắc, khuôn mặt tức đến nỗi đỏ bừng. Các ông làm gì vậy? Ông Tề, chúng tôi chỉ làm việc chúng tôi nên làm, Mạc Thanh nghiêm túc nói. Những người này sẽ không ngăn cản ông Tề, dù sao hiện giờ thân phận của ông ta đặc biệt, nhưng bọn họ có thể ngăn cản Lâm Chính, khiến anh biết khó mà lui. Bây giờ bọn họ chỉ đích danh không thi với Lâm Chính. Lâm Chính còn không ngoan ngoãn cút đi sao? Cho dù Lâm Chính không chịu rời đi, nhất quyết muốn thi, thì anh cũng không thể đại diện cho mọi người, dù mất mặt cũng chỉ có mỗi anh mất mặt. Tuy chiêu này của Mạc Thanh hơi độc ác và tuyệt tình, nhưng có thể giữ được thể diện của quá nhiều người, cũng có thể vãn hồi một chút danh dự cho Y học Hoa Quốc. Không ít người thầm tán thưởng, đúng là người của Hiệp hội Y học Yên Kinh, Mạc Thanh này quả nhiên có thủ đoạn cao minh. Tề Trọng Quốc tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng chẳng có cách nào khác. Đúng lúc này, bỗng Lâm Chính nói với người Hàn Thành ở bên kia. Bảo tôi cút, sao nào, có phải đám bác sĩ Hàn Thành các ông sợ tôi, không dám thi với tôi không vậy? Một câu nói đơn giản lập tức khiến các bác sĩ Hàn Thành nổi giận. Khốn kiếp, sao chúng tôi lại không dám thi với cậu chứ? Đúng là đáng ghét, lý nào lại vậy, người Hoa Quốc đúng là quá ngông cuồng. Người Hàn Thành nhao nhao chửi mắng, một số người thậm chí còn văng cả tiếng Hàn Thành ra. Đúng là ngông cuồng, ha ha, Lạc Bắc Minh cười lớn, ánh mắt đầy mỉa mai. Lạc Thiên tỏ vẻ lo lắng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Trời ạ, anh ta đang nói gì vậy? Anna, có đúng là người này đã chữa khỏi cho tôi không vậy? Jesse kinh ngạc nói. Phải, Anna gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng. Đang nghĩ xem có cần ra tay giúp Lâm Chính không? Ông Tề, vậy thì đừng trách chúng tôi, cậu thanh niên này đúng là quá hỗn xược, một bác sĩ trách mắng. Lâm Chính là một cậu bé giỏi giang, nhưng trong trường hợp này lại nói những lời huênh hoang như vậy, đúng là mất mặt, cục trưởng Hắc cũng không nhịn được nói. Mấy người các cậu lôi cậu ta xuống đi, Mạc Thanh bước lên, gọi hai bảo vệ đến, xung quanh la ó, muốn đuổi Lâm Chính đi, nhưng đúng lúc này, một giọng nói hơi ngắc ngứ vang lên. Dừng tay, câu nói vừa dứt, những lời mắng chửi bỗng im bặt. Mọi người theo tiếng nhìn qua, thấy Y Vương Hàn Thành đang ngồi ngay ngắn ở bên kia ngẩng đầu lên, dùng tiếng Hoa Quốc ngắc ngứ và sứt sẹo nói. Y học Hàn Thành không sợ bất cứ ai khiêu khích, nếu người này đã muốn khiêu khích chúng ta, thì chúng ta chấp nhận. Một lời quyết định, khiến cả hội trường ồ lên, kế khích tướng của Lâm Chính đã thành công sao, nhưng cũng phải. Y Vương Hàn Thành chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì nếu không đồng ý, báo chí sẽ viết là một bác sĩ đông y trẻ tuổi dọa cho Y Vương Hàn Thành không dám ứng chiến. Vậy thì chẳng phải mục đích lần này của bọn họ sẽ đổ sông đổ bể sao? Lần này Y học Hàn Thành muốn đánh bại Y học Hoa Quốc, xác định địa vị quốc tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên hôm nay, bọn họ sẽ không từ chối sự khiêu khích của bất cứ ai. Huống hồ. Nhìn cậu thanh niên này cũng chẳng có uy hiếp gì. Ông Park Yang-jun, ông chắc chắn muốn làm vậy sao? Sắc mặt Mạc Thanh không được tự nhiên, lên tiếng hỏi. Là người của Hoa Quốc các ông thách thức Hàn Thành chúng tôi, dù thế nào chúng tôi cũng sẽ ứng chiến. Đương nhiên tôi không có hứng thú với người này lắm, tôi sẽ bảo học trò của tôi thi với cậu ta. Yên tâm, sẽ không để cậu ta thua quá khó coi đâu. Park Yang-jun nói, sau đó khẽ vẫy tay. Một thanh niên mặc hàn phục ở sau lưng ông ta bước lên. Sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Ván đã đóng thuyền rồi. Nào, đồ không biết trời cao đất dày, để tôi xem Y học Hoa Quốc vô dụng của anh nực cười đến mức nào. Thanh niên kia liếc nhìn Lâm Chính, rồi bước lên sân khấu. Lâm Chính không nói lời nào, cũng bước lên. Cách chương.